Vừa nghĩ tới người đàn ông kia lại sống một cuộc sống quy củ như vậy, Lý Lộc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net